Trùng sinh cao môn đích nữ, chương 249, mối tình sâu sắc trong Hạ Gia Lâu, 2, góc truyện audio.com, nam nhân thiếu gia đại đa số đều nhận được những di truyền tốt đẹp, đều là cao lớn mà anh Tuấn. Nam nhân trước mặt này, rõ ràng có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm. Mắt phượng hơi sách, lông mày dày đậm, đôi con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy. Ngay cả mũi cũng cao thẳng rõ ràng, môi mỏng hoàn mỹ. Hắn một thân vân cẩm trang hoa màu lam, thoạt nhìn liền thấy phong độ khí chất xuất chúng. Một khắc kia Âu Dương Noãn rất muốn hỏi một câu, Minh Quận Vương Điện Hạ, ngài không phải là đang ở trên chiến trường chỉ huy thiên quân vạn mã sao? Như thế nào lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây? Móc lửng, với lại, nếu lúc nãy nếu nàng không nghe nhầm thì nha đầu kia vừa rồi gọi hắn là Phương Công Tử. Ánh mắt Âu Dương Noãn bất giác nổi lên ý cười vân đạm phong khinh. Đôi mắt đẹp nửa mờ, lông mi cong dày đem gợn sóng xảo diệu che giấu thật sâu trong đáy mắt. Nàng cố ý thất kinh mở miệng, sắm vai một nữ tử nhu nhược khiếp đảm. Người nào lại lớn mật như vậy? Tiếu Trọng Hoa hơi nheo hai mắt lại, quang mang trong đáy mắt khiến người ta khó có thể phỏng đoán tâm tư của hắn. Hai tay hắn chắp lại thành quyền, khẽ cúi người xuống phía trước mỉm cười nói với Âu Dương Noãn. Xin thứ lỗi, đã quấy rầy đến tiểu thư, thanh âm như ngọc ấm sinh hương, ôn nhuận rõ ràng. Nói xong hắn lập tức bước nhanh ra ngoài, thấp giọng trách cứ nha hoàn. Trong đại sảnh có một vị tiểu thư, người sao lại không nói trước một tiếng. Âu Dương Noãn ở trong phòng, ngưng thần nghe nha đầu bên ngoài liên thanh xin tha tội. Lát sau Tiếu Trọng Hoa đã đi xa Ngọc Trâm mới đỏ mắt tiến vào, nức nở nói. Âu Dương tiểu thư, là tiểu nha đầu bên ngoài không biết nên đã để người ngoài vào. Cũng tại nô tỳ suy nghĩ không chu toàn, ngài trừng phạt nô tỳ đi. Âu Dương Noãn cười nhẹ. Ngoài ý muốn thôi, nếu đại phu nhân vẫn chưa về ta liền đi trước. Nói xong không để ý Ngọc Trâm liều mạng giữ lại liền mang Hồng Ngọc nhanh chóng rời phòng khách. Trên đường vẫn mơ hồ nghe thấy Ngọc Trâm đang kêu ở phía sau, nàng cũng làm như không để ý. Tiếu Trọng Hoa vì sao đột nhiên xuất hiện ở Hạ gia? Hạ đại phu nhân vì sao lại sắp xếp để nàng cùng hắn gặp mặt? Có phải bà ta đã biết thân phận của các nàng nên mới cố ý thử? Không, nhất định có chỗ nào đó không đúng. Nếu các nàng đã bị lộ Tiếu Trọng Hoa cần gì phải thay đổi thân phận. Vô số vấn đề quẩn quanh trong đầu Âu Dương Noãn, lặng lẽ biến thành một mớ hỗn độn. Trở lại Bích Tuyền Uyển, Âu Dương Noãn vẫn không nhắc đến chuyện gặp Tiếu Trọng Hoa với Lâm Nguyên Hinh. Nàng mơ hồ cảm thấy Tiếu Trọng Hoa xuất hiện ở Bình Thành tất có sứ mệnh quan trọng. Nhớ lại lúc hắn thủ thế cúi chào nàng, Âu Dương Noãn biết có một số việc tối nay nàng có thể rõ. Giờ tí đêm đó Âu Dương Noãn lặng lẽ mặc ngoại bào, nhẹ nhàng đi ra cửa phòng. Vừa mới bước ra sân liền bị một người kéo qua một bên. Chớ có lên tiếng, Âu Dương Noãn nghe thấy thanh âm của Tiếu Trọng Hoa liền gật gật đầu. Lập tức lại nghe hắn nói, sao lại ăn mặc phong phanh như vậy? Âu Dương Noãn còn chưa kịp nói chuyện, một chiếc áo khoác dày rộng đã bọc lấy thân thể nàng. Âu Dương Noãn hơi hơi ngạc nhiên, đừng hỏi nhiều, đi theo ta. Âu Dương Noãn nhịn nghi hoặc xuống, đi theo Tiếu Trọng Hoa vào một tiểu lâu. Nhìn thấy bên trong ảnh trúc quang lay động, nàng hơi dừng một chút, nhẹ giọng nói. Nơi này là, nàng nhìn liền sẽ rõ. Thanh âm của Tiếu Trọng Hoa trầm thấp có. Góc truyện audio.com, một chút ngưng trọng không dễ phát hiện. Lát nữa mặc kệ nhìn thấy cái gì cũng đừng sợ. Tiếu Trọng Hoa dẫn nàng đi đến bên ngoài một căn phòng, trong phòng ánh sáng u ám. Từ khe hở của cửa sổ nàng thấy một thân hình yểu điệu của nữ tử che mặt ngồi trước gương đồng. Đứng bên cạnh, rõ ràng là phụ nhân dọa người chiều hôm qua nàng cùng Hồng Ngọc nhìn thấy. Tiểu thư, đêm đã khuya, thanh âm của phụ nhân kia thô ách khó nghe trên người Âu Dương Noãn bỗng nhiên nổi lên một trận run rẩy. Tiểu thư tháo khăn che mặt để nô tỳ giúp ngài bôi thuốc. Nữ tử kia chậm rãi tháo khăn che mặt xuống, sau đó liền ngẩng đầu lên. Từ vị trí của Âu Dương Noãn không thể nhìn rõ dung mạo của người đó. Nhưng nương theo một chút ánh trăng vừa ló qua mây đen, nàng thấy một gương mặt trong gương đồng. Khi nhìn thấy đã không chỉ có kinh ngạc mà là làm cho nàng vạn phần kinh hãi, khiếp sợ. Đây căn bản không phải là gương mặt của một cô nương tuổi trẻ mỹ mạo, rõ ràng nó vô cùng dữ tợn đáng sợ. Không nói đến trên mặt từng đạo vết thương siêu vẹo thế nhưng còn có một vết sẹo thật dài cơ hồ xuyên qua toàn mặt. Càng đáng sợ hơn là trên môi của nữ tử này không có da, lợi đỏ tươi cùng hàm răng lộ ra ngoài khiến bộ mặt càng hung ác hơn. Âu Dương Noãn theo bản năng lui về sau từng bước, nàng thật sự không dám nhìn lại khuôn mặt đáng sợ ấy một lần nữa. Đúng lúc này đột nhiên có một bàn tay che đi hai mắt nàng. Sợ thì đừng nhìn, thanh âm của hắn rất nhẹ cơ hồ như là đang thì thầm, người bên trong không hề phát giác.